One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Cửu Vĩ Hồ bỏ mạng. Hàng Ma Chi Quyền. Phía sau chợt có người hô một tiếng. Tashiji nghe âm thanh biết vị trí. Tuy là cái gì đều thấy không rõ lắm, vẫn là bằng vào siêu cường cảm giác, theo tiếng đâm ra một kiếm. Nhưng là, một kiếm này, dĩ nhiên đâm vào không khí. Tashiji liền phát hiện, chung quanh sương mù dày đặc đang ở tùy phong đi phía trước phiêu. Ánh mắt càng phát ra mơ hồ, mới vừa còn có thể chứng kiến 5 thước cảnh vật bên ngoài. Hiện tại liền 3 mét đều không thấy được. Đang ở Tashiji trừng lớn hai mắt, có chút không biết làm sao thời điểm. Phía sau một đoàn bạch vụ nhẹ nhàng qua đây. Chợt, cái kia tu tu bạch vụ biến thành một cái đen bóng nắm tay. Bịch một tiếng, Tashiji không kịp né tránh, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Trong sương mù, cũng đột nhiên toát ra một khoác mũ che màu đỏ tiểu hài tử. Đứa trẻ này, 11-12 tuổi, mắt to mày rậm, giữ lại tròn vo đầu trọc, thế nhưng trên trán lại giữ lại 3 cái tóc, nơi mi tâm còn điểm một nốt ruồi. Tiểu gia hỏa cực kỳ khả ái, thế nhưng xuất thủ lại tuyệt không mềm tay. Kiệt kiệt chấm ngoặc kép, đắc ý cười hai tiếng. Tiểu nam hài chỉ chớp mắt lại biến mất không thấy. Tashiji tuy là bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng là sau khi đứng dậy, chu vi như trước không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vũ khí mù mịt, ánh mắt mơ hồ, tựa như đặt mình trong vụ hải, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiếp đó, Tashiji một điểm hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hắc hồ từ lâu như vậy tới nay, vẫn chung quanh săn bắn. Hắn thủ hạ, ly kỳ cổ quái năng lực giả, có thể nói cái gì cần có đều có. Hơn nữa, từng cái năng lực giả đều có không tầm thường sức chiến đấu. Hay không giả, Hắc Hồ Tử há lại không phải bạch rằng co. Cái này xuất thủ tiểu nam hài là vụ vụ quả thực năng lực giả cha ca. Tiền truy nã 8 ức 60 triệu berry. Tashiji tuy là kiếm thuật mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng ở cha ca trước mặt như trước như yếu không chịu nổi một kích. Ai nha, chấm ngoặc kép. Tashiji thỉnh thoảng bị tiểu hài tử bắn trúng, đau xuất mồ hôi lạnh đi ra. Zoro vừa vặn đứng ở một bên, nghe được Tashiji tiếng la, không yên lòng nhìn Kuina liếc mắt. Kuina tạm thời còn chưa rơi vào hạ phong, có thể cùng Nozomi lưu đụng nhau lâu như vậy, không thể không nói Kuina thực lực chỉ ít cũng là thất vũ hải thượng du trình độ. Zoro bước đi như bay đi tới Tashiji trước người, nhìn chu vi như mộng như ảo sương mù dày đặc, khinh thường nở nụ cười, tự tay nắm lên Tashiji, vừa muốn đem Tashiji mang đi. Phía sau trong sương mù, chợt vươn một cái phun lửa hỏa tiêm thương ấy ư. Sắc bén kia đầu thương, lãnh khí lạnh lạnh, hiện lên khiếp người hàn ý. Cũng là, đầu thương bên trên lại đột nhiên bắn ra một đạo thanh long. Bịch một tiếng, thanh long thẳng đến Zoro hậu tâm bắn ra. Zoro điểm mũi chân một cái, dưới chân chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ lãnh phong, thân thể như ngất trời hòa tiễn giống nhau, mang theo Tashiji nhanh vô cùng chạy đến bầu trời. Di, Chaka một thương đâm vào không khí, khó chịu hừ một tiếng, vội vàng hóa thành một đoàn bạch vụ truy hướng về phía Zoro. Tashiji bị Zoro một tay ôm vào trong ngực, tâm như loạn ma, thẹn thùng cũng không dám ngẩng đầu thấy người. Cúi đầu núp ở Zoro trong lòng, ôn thuận giống như một khéo léo tiểu miêu giống nhau. Hồi nách huân thiên, mắt thấy Hancock lại bị chính mình đuổi tới. Tuy là biết rõ không phải Hancock đối thủ, nhưng là, lúc này, cửu vĩ hồ tự nhiên cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Một điểm bị giam vào Impel Down, cả đời ám vô thiên nhật. Cái loại này sống không bằng chết tư vị, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cả người rét run. Cửu vĩ hồ đuôi dương lên, hướng về phía Hancock, không để ý liêm sỉ đặt một cái giám. Ân, một cỗ tanh hôi mặt tiền cửa hàng. Hancock vẻ mặt chán ghét nhíu chặt chân mày, vội vàng trốn qua một bên. Đối với nghiệp dư nữ nhân mà nói, không có thích loại tư vị này. Huống chi là cao cao tại thượng lãnh ngạo khuynh thành Hancock. Cửu Vĩ Hồ hừ một tiếng, trong lòng đắc ý, vội vàng tựa như một trận gió trốn, mới chạy ra không bao xa. Thân thể của hắn sẽ không chịu khống chế dừng lại, dường như thân thể bị cái gì cho cuốn lấy giống nhau. Là ai? Cửu Vĩ Hồ sợ trên trán đều mạo mồ hôi lạnh, mờ mịt chung quanh. Cửu Vĩ Hồ vội vàng hô một tiếng. Phệ phệ phệ phệ, người cảm thấy, người có thể chạy thoát sao? Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một hồi chói tai tiếng cười lạnh. Theo sát mà, người khoác màu hồng áo khoác ngoài Doflamingo mại kiêu ngạo ngang ngược bát tự bộ đã đi tới. Là ngươi, Doflamingo, liền ngươi cũng muốn xuất thủ. Nhìn thấy Doflamingo, kém chút không đem Cửu Vĩ Hồ sợ gần chết. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng John Quick Short gia tộc vẫn âm thầm có giao dịch. Song phương chung đụng không sai. Cửu Vĩ Hồ không nghĩ tới. Ở nơi này then chốt thời điểm, Doflamingo không ít thấy chết không phải cứu. Ngược lại, còn muốn xuất thủ đối phó bọn họ. Phệ phệ phệ phệ, Cửu Vĩ Hồ, lẽ nào ngươi không thấy rõ tình cảnh hiện tại sao? Gió hướng đã hoàn toàn thay đổi. Các ngươi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc xong. Lúc này, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào theo chúng ta nói chuyện gì cảm tình sao? Thực sự là nực cười. Vừa nói, Doflamingo chợt bước nhanh hơn. Phi thân nhảy đến giữa không trung. Theo sát mà, cái kia đen bóng tiêm chỉ giày cao gót liền hung hăng đá vào Cửu Vĩ Hồ trên cằm. Ai hét, không có chút nào hồi hộp. Đối mặt đột nhiên xuất thủ Doflamingo, Cửu Vĩ Hồ một điểm phản kháng năng lực cũng không có. Bị đá tại chỗ thổ huyết bay ra ngoài. Thân thể vừa hạ xuống, cái kia khiến người sợ hãi tiếng bước chân của lại đang Cửu Vĩ Hồ bên tai vang lên. Muốn chỉ ngắm Doflamingo nhớ về điểm này không đáng nhắc tới tình cảm. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ngũ sắc tuyến. Doflamingo tay trái nắm vào trong hư không một cái. Cửu Vĩ Hồ trên mặt nhất thời nhiều hơn 5 đạo máu rầm rề vết chảy. Tấm kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp gương mặt của nhất thời tiên huyết chảy ròng. Máu thịt be bét. Phỏng chừng coi như Cửu Vĩ Hồ cái mông trần leo đến Hắc Hồ Tử trên giường. Hắc Hồ Tử cũng chưa chắc có thể có một chút xíu phản ứng. Cửu Vĩ liều mình, chỉ một lúc, ngực chợt bị sợi tơ đâm thủng. Bất quá, Cửu Vĩ Hồ đúng lúc bỏ qua một cái đuôi, để cho mình nhiều hơn một cái mạng. 9 cái đuôi, biểu thị, nàng có 9 cái mệnh, miễn là không chết. Cửu Vĩ Hồ đều có thể dùng cái đuôi của mình đổi lấy trọng sinh cơ hội. Trên người nàng đau xót, tựa như đột nhiên được rồi giống nhau. Chỉ bất quá, đuôi lại còn dư 8 cái. Đạn tuyến, Doflamingo khinh thường nở nụ cười. Ngón trỏ phải chợt bắn ra một cái to dài sợi tơ. Này sợi tơ, như roi sắt giống nhau. Ở giữa không trung lóe ra một hồi màu đen sáng ánh sáng. Thời gian một cái nháy mắt, liền đánh xuyên Cửu Vĩ Hồ ngực. Cửu Vĩ Hồ lần nữa liều mình trọng sinh. Nhưng là, cũng không lâu lắm, cái đuôi của nàng liền một cái lại một cái rơi sạch. Cửu Vĩ Hồ vô kế khả thi, quỳ dạp trên mặt đất quỵ cầu xin tha thứ. Doflamingo sầm mặt lại, không có thương hại chút nào. Trong mắt chợt lóe ra một đạo khiếp người lãnh mang, giơ chân đá ra một cước. Cửu Vĩ Hồ đan tràng trước ngực bị xanh xanh khí đau cho vô tình rạch ra. Thiên lang diệt thế. Ở Cửu Vĩ Hồ ngã xuống đồng thời, Cùi Na cũng thổ huyết bay ra ngoài. Tuy là khổ xanh lâu như vậy, thế nhưng Nozomi Liu, dù sao thực lực cao hơn nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.